Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 42, khiến Ôn Đình vực mắt mặt sáu hổ. Gocchuyenaudio.com. Cô bị ức hiếp từ nhỏ, đặc biệt là khi Chu Mỹ Ngọc và có Xảo Xảo ép phải ngủ với thằng đần, ngay cả một chút ân tình cuối cùng cũng không còn không phải. Ôn Đình vực lắc đầu. Ý tôi là sao hai người bọn em không giống nhau? Anh nhìn kỹ Cố Niệm Niệm một chút. Em và chị em, thêm bà mẹ kia của em chẳng có chỗ nào giống cả. Cố Niệm Niệm hừ một tiếng. Không giống là tốt nhất, tôi còn lâu mới muốn giống họ. Ôn Đình vực không nói nữa, sau khi về anh ngủ phòng khác. Nghỉ ngơi cho tốt, Ôn Đình vực nói, biết rồi, anh ngủ ngon. Hôm sau, có Niệm Niệm rời giường đã thấy Ôn Đình vực dùng bữa sáng tại bàn ăn. Phong cách ăn uống của Ôn Đình vực hết sức tao nhã, có cảm giác quý tộc, nhìn qua làm người ta cảm thấy rất hưởng thụ. Hôm nay tôi phải đi công tác, tấm thẻ này cho em. Ôn Đình vực đưa tấm thẻ màu vàng kim cho Cố Niệm Niệm. Nếu em cần mua đồ gì thì chỉ cần quẹt cái thẻ này là được. Có Niệm Niệm tính nói thôi, cô không có muốn vô duyên vô cớ dùng tiền của đàn ông. Nhưng ngâm lại Vân không nói, nếu không Ôn Đình vực lại nói cái gì mà vợ chồng hợp đồng nên làm. Cô dứt khoát nhận thẻ, không dùng là được rồi. Anh đi công tác ở đâu vậy? Cố Niệm Niệm hỏi, nước Mỹ, Mỹ, nghe nói dáng người phụ nữ ở Mỹ rất nóng bỏng, trước lồi sau vĩnh. Ôn Đình vực liếc nhìn Cố Niệm Niệm một cái. Đúng là nóng bỏng, ít nhất nóng bỏng hơn em. Anh nói vậy Cố Niệm Niệm không phục. Cái gì mà nóng bỏng hơn tôi cũng không kém đó. Thật sự là không kém, tôi đã thử qua rồi. Khụ, Cố Niệm Niệm ho khan một tiếng, biết mình lại lọt hố của Ôn Đình vực. Khi Ôn Đình vực rời khỏi nhà, Cố Niệm Niệm vốn muốn hỏi chừng nào anh về nhưng suy nghĩ một chút lại không hỏi. Dù sao cô và Ôn Đình vực chỉ là vợ chồng trên hợp đồng, anh đi làm gì, lúc nào trở về cũng không liên quan tới cô. Đợi tới khi chỉ còn một mình, Cố Niệm Niệm suy nghĩ mình có nên về nhà cũ lấy quần áo về không? Sẽ đưa cho anh sau. Cố Niệm Niệm rất mắt kiên nhãn. Cô bân hừ một tiếng. Thế thì tốt, cuối tháng này đưa cho tao 2 vạn trước đi. 2 vạn, Cố Niệm Niệm trừng to hai mắt. Bây giờ không có cũng phải có. Cố Bân uy hiếp nói. Nếu không có thì tôi sẽ gửi những bức ảnh của cô cho truyền thông, làm Ôn Đình vực mất mặt xấu hổ. Cố Niệm Niệm đầy có Bân ra. Sẽ đưa anh sau, tránh ra. Sau khi rời khỏi nhà họ cô, Cố Niệm Niệm kéo theo cái túi nhựa trở về khu căn hộ thang thần, cô vốn định cho mình một ngày xa xỉ. Khách trương,